Đột nhiên trong rừng đá truyền ra tiếng kinh hô. Một cột sáng rực rỡ vô cùng khiến cho tất cả nhiều người chú ý vụt lên cao, cho nên tất cả đều hướng về nơi đó lao đi. Quả nhiên có người đạt được thứ tốt, Tào Vũ Sinh nói. Rừng đá rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, giống như một rạng san hô mang theo ánh sáng lộng lẫy. Mà từ khi tăng giới được tiết lộ, không còn là bí mật, rất nhiều sinh linh đã tìm đến đây. Đó là cái gì? Năm người Thạch Hạo cũng tập trung tới, nhìn thấy thần vật được khai quật. Trời ơi, đây sẽ không phải là tiên kim bảy màu đó chứ? Một đám người khiếp sợ nhìn vật kia. Nó chỉ to bằng bàn tay, hơi sương tràn ngập, bảy đoạn ánh sáng bay lên đầy đẹp đẽ. Đây là một khối kim loại được đào ra từ trong vật liệu đá. Chỉ trong phút chốc, mọi người đều đỏ mắt, còn cường giả may mắn kia thì lại biến sắc, sợ bị người ta đánh giết. Nơi đây lập tức sôi trào, thoáng động đậy là đại chiến liền bùng nổ. Không đúng, chỉ là đồng bảy màu chứ không phải là loại kim tiên vô thượng kia. Có một người mở miệng, cau mày nhận ra vật liệu này. Thật đáng tiếc, mọi người thở dài. Đồng bảy màu cũng là vật liệu thần thánh, có thể rèn binh khí cấp giáo chủ, thế nhưng lại kém xa kim tiên. Một cái là bảo vật tiên đạo, cái khác thì chỉ là đồ vật trong thế gian, kém nhau một trời một vực. Nhiều tiền cổ mở ra, không có người tìm kiếm, thứ tốt cũng gần như bị đào sạch rồi. Có người thở dài nói, loanh quanh hơn nửa ngày, người ở khu vực này tuy nhiều, nhưng không ai thu hoạch được gì, chỉ có đồng bảy màu là thần liệu hiếm có được khai quật. Người không phải đã tu thành thiên nhãn sao, nhanh sưu tầm một chút. Mập mạp nói, đây cũng là nguyên nhân hắn mạnh mẽ kéo Thạch Hạo đến nơi đây. Ta vẫn đang dùng thiên nhãn để nhìn, có thể nơi này đã cạn kiệt, không còn sót lại thứ gì. Thạch Hạo lắc đầu. Suy nghĩ thật cẩn thận lại thì cũng nên như vậy. Tiết cổ mở ra lần thứ 3000, tuy đó trước đây người tới không nhiều, thế nhưng con có dân bản địa nên có vật gì tốt có thể sót lại chứ. Đi thôi, nơi này rộng lớn vô ngần, nhất định còn sót thứ gì đó, đã tìm kiếm phía trước. Tạp Vũ Sinh chưa từ bỏ ý định. Sau khi tiến lên 2800 dặm đường thì bọn họ mới tới trước một cái hố trời. Nơi này có rất nhiều sinh linh vây quanh, có người đang sưu tầm, có người đang đào bới, tìm kiếm thật cẩn thận. Ây da, những đất đá này đều nhiễm qua máu kỳ lạ, có thể ngăn cách thần thức, trả xét đấy. Thực sự là phiền phức, nếu không có chí bảo gì thì cũng phải đào cho ra, có người oán giận nói. Cái hố trời này sao lại có thể có nhiều cường giả như vậy? Thoàn thoảng hiếu kỳ, hỏi thăm một ít sinh linh tương đối hiền lành ở đây. Nghe nói Ninh Xuyên từng tại hố sâu này đạt được một cái xương tay thuộc về tiền đấy. Không sai, chắc chắn là nơi này. Tào Vũ Sinh cũng gật đầu. Thỏ nhỏ lập tức gào gào kêu kêu. Một chân đá ra, đôi đá rạn nứt, mặt đất ầm ầm vang vang. Đất dưới chân nàng sụp xuống một chút, nhưng chỉ là vẹn vẹn có thế thôi. Trời đông đất lở như tưởng tượng chưa hề xuất hiện. Hơn nữa nàng còn ôm bàn chân nhỏ của mình và nhe răng nhếch miệng, nước mắt đừng tròng kêu, đau chết ta mất. Cẩn thận một chút, những chỗ quanh đây đều rất đặc biệt. Máu thịt của những sinh vật mạnh mẽ bị chôn xuống, cuối cùng ngưng tụ thành đất đá nên vô cùng cứng rắn. Tào Phụ Sinh nói. Sao ngươi không nói sớm? Thỏ nhỏ căm giận quát. Bỗng nhiên Thạch Hạo lộ vẻ kỳ lạ nhìn chằm chằm đời sâu nhất của hố trời. Võ đạo thiên nhãn của hắn ngừng tụ thành hoa văn, nhìn xuyên qua mặt đất, thấy được một màn kinh nhân. Đừng nói là có phát hiện gì đó nha. Thanh Y kinh ngạc vẫn đứng cạnh Thạch Hạo và chú ý tới thần sắc của hắn. Ừ, quả thật đang nhìn thấy đồ vật, thế nhưng vô cùng ghê gớm, nơi đó quá rực rỡ. Thạch Hạo nói, cặp mắt càng lúc càng thâm thúy, phù văn phức tạp. Đến cùng là thứ gì? Thỏ nhỏ hiếu kỳ lại vô cùng vui sướng tiến tới. Cả người nói thứ tự tiên cổ có thể sống tới giờ này không? Thạch Hạo hỏi, không thể nào, năm tháng đằng đẵng qua đi như thế, thứ gì cũng đều mục nát cả rồi. Mập mạp lắc đầu, sau đó hai mắt mở to, vẻ mặt kiếp sợ nói, người đừng nói rằng bên dưới còn có vật sống nha. Đúng thế đấy, hơn nữa nơi đó có nhà đá, có phù văn sức sống mạnh mẽ, vô cùng rực rỡ, cực kỳ kinh người. Thạch Hạo nói, ôi giời ơi, Đinh Xuyên từng mang từ nơi này một cây xương tay còn sống, người lại phát hiện được, lẽ nào nơi này là nơi giấu bảo tàng của tiên? Tên béo kích động vô cùng. Cẩn thận, đừng để người khác chú ý, Thạch Nghi nhắc nhở. Ngược lại, ta rất muốn bọn người Minh tộc, Thiên Quốc, Hòa Vân Động, Ninh Xuyên biết được, Thạch Hạo nói nhỏ nhỏ. Chắc chắn có quái thai cổ đại táng ở dưới, nếu như khai quật được thứ tốt thì không thể thiếu phần tranh đâu, Tào Vũ Sinh phán đoán. Vật kia rất kỳ lạ, thế nhưng hẳn không có sự sống, các người tản ra đi để ta xuống dưới xem thử.